Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta đã lớn thế này rồi cơ đấy, con lớn lên xinh quá, ngồi xuống đi con. Bà Như vội mời cô ngồi xuống, lòng thầm ưng ý về cô con dâu này. Mặc dù thời tiết là tương đối nóng, nhưng bất chợt Mai cảm thấy có một luồng khí lạnh vô tình, và khi quay mặt lại thì... ánh mắt chạm nhau, trong đôi mắt đối diện kia cô nhận ra một chút lạnh, một chút chán ghét cùng thú vị, mà chính mình không biết nên biểu tình ra sao. Nam, chào em đi con. Thấy con trai của mình nhìn chằm chằm người ta như vậy, bà Như bèn lên tiếng để chữa cháy. Chào em. Hoàng Nam đưa tay về phía Mai, kèm theo một nụ cười tỏa nắng, khiến cho chính cô cũng có chút rung động. Nhưng khi chạm vào bàn tay lạnh lẽo kia, cô liền tỉnh mộng, nhớ đến những điều đáng ghét mà anh đã gây ra cho cô. Vì vậy, cô cũng không ngần ngại mà tặng khuyến mãi cho anh một cái nhéo đành thép. Chào anh. Cô cũng không ngại mà khuyến mãi cho anh một nụ cười. Phía bên kia, bốn vị phụ huynh thấy một màn này liền suy nghĩ tích cực hơn. Về phía Hoàng Nam, ban đầu còn nghĩ anh nhầm người vì hôm nay nhìn cô thực sự rất xinh đẹp trong chiếc váy thanh lịch. Nhưng ngay khi nhận được sự trả thù ngọt ngào từ cô thì anh đã chắc chắn rằng đây chính là cô nhóc nghịch ngợm mà hôm trước anh vừa trừng trị. Thật sự rất thú vị. Đó chính là điều lóe lên trong suy nghĩ của vị tiến sĩ trẻ tuổi. Suốt bữa cơm, bốn vị phụ huynh không ngừng hàn huyên chuyện cũ, trong khi đó hai đương sự lại tập trung vào chuyên môn ăn uống. Ngoài mặt là thế, nhưng một cuộc trao đổi nhầm giữa vị phụ huynh đã diễn ra. Và bà Như là người đầu tiên ra tay. Mai à, bác một lần nhìn tới liền thấy con có thể uống với bác một ly được không? Con thật sự là không biết uống rượu à? Cô mở miệng định từ chối, nhưng chưa kịp nói hết câu thì phía bên kia, Hoàng Nam lại tỏ ra vui vẻ khi người gác gặp phải họa, liền không ngại ngần mà giúp mẹ mình. Em không tôn trọng mẹ anh sao? Cạn ly. Một câu này của anh liền dồn cô vào thế bất đắc dĩ, bởi vì cô bèn nhắm mắt nhắm mũi mà cạn ly, đồng thời cũng không quên liếc anh một cái. Thủ này không trả, không phải là oanh Mai. Sau khi oanh Mai cạn ly, bà Mai cũng đon đả mời rượu cậu con rể tương lai. Mà Hoàng Nam lại khá tự tin với tiểu lượng của mình, nên không ngại tiếp bật tiếng bối một ly. Trong khi cả hai nhân vật chính đều ngây thơ cạn ly, thì hai bà mẹ lại nhìn nhau nở nụ cười mờ ám. Chỗ rượu trong ly đã nhẹ nhàng tiếp đất từ khi nào? 5 phút sau, cả oanh Mai và Hoàng Nam đều cảm thấy trong người có chút nóng bức, cùng khó chịu. Sau đó chuyện gì xảy ra họ liền không rõ. Tại phòng VIP khách sạn Hoàng Gia, sau khi nhìn hai đứa con lấy nhau dưới tác dụng của thuốc, bốn vụ phụ huynh liền rời khỏi phòng khách nói chuyện phiếm, rồi bàn qua chuyện hôn lễ, đến chuyện chồng cháu Mai sau. Còn phía trong phòng kia xảy ra chuyện gì có lẽ mọi người đều biết. 4:30 chiều, anh Mai bất chợt cảm thấy có gì đó nặng nặng trên người nên vô thức mà tỉnh dậy. Cô chỉ là cảm thấy thân mình đau nhức, cơ thể rã rời, liền thử cử động, nhưng có thứ gì đó mềm mềm ở dưới chân cô. Oanh Mai vội vàng quay sang bên cạnh, và... À! Âm thanh oanh vàng lại vang lên, khiến cho nhân vật đang ngủ say sưa bị thức giấc. Nhưng không có thanh âm nào vang lên, chỉ là ánh mắt của anh đang trực tiếp đánh giá người con gái không một tấc vải che đậy trước mặt mình. À! Lại một lần nữa, Oanh Mai liền hét lên, vì cô chợt nhận ra mình đang trong trạng thái nào mà đứng trước giường. Im lặng, trái với oanh Mai, Hoàng Nam tương đối bình tĩnh, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Dù sao, đó cũng là đầu tiên của anh mà. Anh bước chân xuống giường ngủ rồi bình tĩnh đi về phía nhà tắm. Chỉ là do có chút khẩn trương, nên không cẩn thận liền dẫm phải tấm mềm dự bị cuộn tròn. Cả thân thể ngã nhào trên một thân hình nhỏ bé, và cái tình trạng này thực sự khiến cho người khác đỏ mặt. Sau khi gây ra tai họa, đương sự vội vàng vào phòng tắm, bỏ lại bộ xương già yếu của anh Mai đau đớn. Nhìn về phía nhà tắm, anh Mai thầm rủa con người khốn nạn kia. Nhưng hơn bao giờ hết, hiện tại cô mới cảm thấy có chút tủi thân, vì chính mình lại mất một lần đầu với một người cô không yêu. Nhưng với tư tưởng tiến bộ của một cô gái 9X, cô liền lấy lại tinh thần và cố an ủi bản thân. Một giọt nước mắt vương trên khóe mi vội vàng được lau đi, và thay vào đó là sự phẫn nộ với hai vị phụ huynh. Oanh Mai vội tìm lại quần áo để mặc vào, nhưng chiếc váy liền thân của cô đã không còn nguyên vẹn nữa, bởi vậy cô chỉ có thể mặc tạm một chiếc sơ mi nam giao tay. Sau khi trấn an tinh thần, Nam cảm thấy có chút có lỗi, mà hiện tại anh cũng không biết phải làm gì. Bỏ qua suy nghĩ, anh đẩy cửa bước ra với trang phục chỉnh tề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net